Cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tô Lưu Cảnh bị trói, mắt cũng bị bịt kín, bị Nhẫn Tâm ném vào trong xe, khẽ kêu đau, liều mạng giãy giụa, đứng dậy muốn chạy ra khỏi xe. Người đàn ông to cao trông như hung thần ác sát liền tát cô một cái. Mạnh đến nỗi nổ cả đom đóm mắt, người cũng lệch sang một bên. Mẹ kiếp, an phận một chút cho ông. Mày cho rằng bây giờ vẫn có người chịu bỏ tiền ra bao à, nói cho mày biết. Nếu còn dám gây rắc rối cho tao thì ông đây sẽ giết chết mày rồi trực tiếp ném vào trong biển làm mồi cho cá. Tô Lưu Cảnh bị tên kia tát cho một cái hoa mắt chóng mặt. Khóe miệng cũng rỉ máu. Còn muốn tiếp tục giãy giụa, thì đã bị người nọ cầm băng dính màu đen niêm phong miệng của cô vào. Sau đó liền ném vào trong cốp xe, một tiếng va chạm nặng nề vang lên, Tô Lưu Cảnh cảm giác như xương cốt của mình đã gãy lìa thành từng đoạn. Mùi xăng nồng nặc bốc lên khiến dạ dày nhộn nhạo khó chịu. Trong đầu rối như tơ vò, cứ quay mòng mòng, thuốc mê trên người còn chưa tan hết, lại bị hung hăng ăn một cái tát, đầu của Tô Lưu Cảnh đau như búa bổ. Cảm giác bản thân mình như đang chìm dần vào một cái đầm sâu không đáy cực kỳ sợ hãi. Bọn họ rốt cuộc muốn mang cô tới nơi nào? Mới vừa rồi ý của Nam Cung Như hình như là muốn đưa cô đến hộp đêm. Không được, phải trốn đi, một khi đã rơi vào địa phương đó, làm gì còn có đường sống nữa? Tại sao cô ta lại hận cô như vậy? Hận đến ngay cả một con đường sống cũng không muốn cho cô. Thỉnh thoảng lại có tiếng xe gào thét vụt qua bên tai. Tô Lưu Cảnh ở cốp sau xe lăn qua lộn lại, tận lực va chạm vào thùng xe, muốn gây ra tiếng động để cho người khác chú ý tới nơi này. Nhưng vì bị trói rất chặt, mỗi động tác đều phải dùng hết toàn lực, nhưng lại bị tiếng động cơ ầm ầm nuốt mất, xe rẽ ngang rẽ dọc mấy lần, rốt cuộc cũng dừng lại. Tô Lưu Cảnh bị xách ra ngoài, kéo lê trên mặt đất. Lúc kéo qua bậc cửa thì đầu gối nặng nề va vào phía trên. Cơn đau đớn lập tức truyền tới, nhưng cô vẫn cắn chặt răng nhẫn nhịn không kêu ra tiếng. Sau đó cô bị bắt vào một gian phòng, một lần nữa lại bị ném xuống đất, miếng vải đen trước mắt rốt cuộc cũng được cởi ra, ánh sáng chói mắt ập tới, khiến Tô Lưu Cảnh khó chịu híp mắt lại, cố gắng điều hòa một lúc, mãi sau mới nhìn rõ chỗ này. Nơi này nhìn qua giống như tầng hầm, ánh sáng mờ mờ không rõ, chỉ có thể đại khái nhìn thấy bên cạnh mình có mấy người đàn ông hung dữ bặm trợn canh giữ. Cửa ken két được mở ra, đi tới trước mặt cô là một đôi giày cao gót vô cùng đẹp. Một người phụ nữ ước chừng hơn 50 tuổi mặt đầy nếp nhăn. Lại còn trang điểm thật đậm, toàn thân ăn mặc giống như đang ở thời kỳ dân quốc lắc lắc cái mông mập mạp đi tới bên cạnh cô. Sau đó bà ta ngồi xổm xuống, đưa tay cầm lấy mái tóc dài của cô, cất giọng cực kỳ khó nghe nói. Đây chính là hàng mới đưa tới sao? Nhìn khuôn mặt dáng dấp còn có thể, còn là gái trinh sao? Gần đây gái trinh cũng càng ngày càng hiếm, chỉ cần ra giá một chút thì đã lên tới 10 vạn đồng. Hiện tại gì từ tôi đang cần loại hàng như thế? Bàn tay đẫy đà của bà ta ra sức nắn bóp lên người của Tô Lưu Cảnh. Cuối cùng cũng sờ đến mặt của cô, buông tôi ra, Tô Lưu Cảnh ảo não quay đầu đi, không để cho bà ta đụng vào mình. Ai ôi, còn cứng đầu sao, tôi cho cô biết, đã đến nơi này của lão nương, thì có muốn trốn chạy cũng không được, cho nên phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Dì Từ hung dữ nói, bà ta là người có thâm niên trong nghề này, bên ngoài hay trong giới hắc đạo không ai là không biết danh hiệu của này của bà ta. Hồi trước 30 tuổi cũng từng là bông hoa đẹp, nhưng sau lại đi theo một lão đại hắc bang. Đáng tiếc lão đại này chưa đến 2 năm trong một lần hỗn chiến bang phái đã chết rồi. Cho nên bà ta liền đổi nghề, làm người giao dịch trong giới này. Mọi người ai cũng gọi bà ta một tiếng Dì Từ. Dì Từ, ha ha, cô không phải là gái trinh đâu. Nhưng đây chính là hàng mà người có tiền bỏ ra bao nuôi. Công phu trên giường khẳng định không kém, nhìn gương mặt này của cô ta thật thanh thuần, mà phụ nữ dáng vẻ càng thanh thuần thì trong xương lại càng dâm đãng. Rất hợp với khẩu vị của đàn ông,